định mệnh đưa anh đến với em. Chương 21, tặng cà vạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cảm động tí nào à? Việt Dã nhí nhảnh huých vai Thái Vi. Cô lúc này mới ngượng ngùng không biết nên nói gì. Cảm ơn, mọi người. Lúc này tiếng cười của Vũ Hành Long to lên càng làm Thái Vi ngượng hơn. Nam Cường nhếch miệng một hình bán nguyệt tuyệt đẹp hiện lên với vẻ đẹp trai của anh, thực sự nụ cười này rất quyến rũ. Anh là người tiên phong cầm bánh kem đi vào nhà đầu tiên. Mâm cơm trên bàn thờ là tiêu điểm. Nhìn thấy nó bụng của Nam Cường lại thấy đói đói. Thái Vi lúc này cảm động lắm chẳng nghĩ ngợi được gì. Tưởng năm nay cô đơn trong căn nhà tối, ai ngờ mấy người bạn này của cô cũng thực là tốt quá đi thôi. Bốn thằng đàn ông nhìn mâm cơm ngọt lịm trên bàn thờ thì đều đánh mắt lên Thái Vi lúc này cô bước vào nhà. Cảm động cái khỉ mốc gì nữa. Thái Vi làm nén nhang sau đó hạ mâm cơm. Lúc này Vũ Hành Long đã mua bia và rượu cũng vừa kịp lúc. Năm người ăn uống to nhỏ với nhau. Đây là một sinh nhật to tiếng nhất mà Thái Vi trải qua. Vui sướng đến say mèn, Thái Vi lúc này cũng không kìm nổi cảm xúc khóc la toáng lên, sau đó còn suýt nôn lên người Nam Cường. Đêm đến Thái Vi được Nam Cường khó chịu bế vào phòng ngủ, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, cô đủ hiểu cô cảm động như thế nào. Chuyện hôm qua, nể tình hôm nay là sinh nhật cô, tôi sẽ tha cho cô vậy. Nói xong anh liền đi ra ngoài cõng Vũ Hành Long ba chén đã đổ. Mộc Tử nhìn có vẻ yếu nhất đám nhưng uống ác nhất đám thì chỉ nâng nâng giờ con đang cõng hổ giấy Việt Dã. Khóa cửa cẩn thận, hai người đàn ông trên lưng cõng người liền nhẹ nhàng đi ra khỏi ngõ. Sáng hôm sau Thái Vi tỉnh lại. Ngỡ chỉ là mơ, ai ngờ dậy nhìn thấy đống bát đũa bẩn trên phản thì ngẩn to te. Cô vui sướng cười ngọt ngào. Tình cảm hữu nghị giữa các anh và Thái Vi đã lên một bậc lớn. Sau đó Thái Vi đi làm lại bình thường, lòng thầm mong tên Nam Cường không tính sổ vụ cô xin nghỉ. Và nghe có vẻ hắn đã quên rồi. Thái Vi cười như mở cờ trong lòng. Ngày ngày trôi qua thế mà đã chuẩn bị đến Tết rồi. Nay là 29 âm rất là nhanh. Mọi người trên dưới công ty đều được phát lương và phát thưởng, ai nấy đều đi về vui sướng. Tất bật chuẩn bị Tết, sắm Tết các thứ. Thái Vi thì vẫn vậy cứ à ơi thảnh thơi chưa sớm thứ gì hết. Dạo gần đây cô gặp ba người Vũ Hành Long, Mộc Tử và Việt Dã đều thấy các anh bị thương xây sát nặng nặng. Hồi mới vào làm cũng thấy các anh luôn có vết thương nhẹ trên người nhưng dạo gần đây nặng hơn nhiều nên cô bắt đầu thấy tò mò về công việc của ba người bọn họ. Lúc này ba người rảnh rỗi đang được Thái Vi nhắc bên trên đây. Đang đi tìm Thái Vi để đi lượn lờ. Còn Nam Cường đã sớm về nhà mình, nghe bảo có chuyện quan trọng gì đó. Thấy Thái Vi đang xách đồ chuẩn bị tiến vào thang máy xuống tầng hầm. Vũ Hành Long lúc này mới gọi cô lại. Tiểu Vi, chị đi về đấy à? Thái Vi lúc này quay đầu lại gật đầu. Vũ Hành Long lúc này đã đi đến, nghe câu trả lời trực tiếp kéo Thái Vi ra cửa chính, lúc này xế xịn đang đậu ở ngoài kia đang đợi bọn họ. Việc gì thế? Thái Vi nheo mắt nhìn con xe quen thuộc của Mộc Tử. Lên xe rồi biết. Vũ Hành Long nhún vai mặt vẻ rất thần thần bí bí. Ngồi vào trong thì thấy Mộc Tử ngồi chiễm trệ bên trong, còn Việt Dã đang ngắm vuốt các thứ bên lái. Xe đã xuất phát, lúc này Thái Vi mới hỏi. Thế đi đâu? Mộc Tử lúc này đeo cái kính giả cận rất là tri thức, giả vờ đẩy kính một cái nhìn quả mặt yêu nghiệt này thì cô nào chả chết, nhưng rất tiếc Thái Vi đã tiêm vitamin chống chai làm dáng nói thế, chứ là do tiếp xúc nhiều thì thấy Mộc Tử rõ là trung tâm mua sắm, làm gì mà đi. Thái Vi lúc này lầu bầu bĩu môi, làm cô cứ tưởng là chuyện hệ trọng lắm. Sắm Tết, à thôi thì em sao cũng được. Cô lười biếng gác tay lên cửa sổ, đi khoảng chừng nửa tiếng xế xịn đã đến nơi. Trung tâm mới khai trương xịn sò nhất cái thành phố này. Nằm giữa trung tâm thủ đô. Bốn người bình thản đi lên thang máy sau khi cất xe. Thái Vi lúc này nhàn nhã, nếu là cô của giờ này năm trước thì chắc chắn bận túi bụi đi sắm đồ đủ thứ. Nhưng giờ đây căn nhà chỉ có một mình cô, ở không khí ảm đạm sao cũng được. Tiểu Vi, em cứ ảm đạm thế, Tết mà thế này sao gọi là Tết? Bà em ở trên trời liệu có thấy vui không? Việt Dã cũng như cô từng đã ở trong trạng thái này. Hơn nửa năm qua lại đã sớm coi là em gái cho cô một lời khuyên chân thành. Thái Vi lúc này không biết trả lời ra sao, ánh mắt dao động mạnh mẽ. Mộc Tử nhìn thấy điều này chắc chắn cũng không đưa thêm lời khuyên cho cô. Là một người thông minh, Việt Dã đã nói trắng trợn như thế, cô không có ngu mà không hiểu. Mọi người đợi em 5 phút nhé. Em vào nhà vệ sinh một chút. Cô cần kỷ cương lại bản thân. Mở nước bật sang chế độ lạnh, cô hất thẳng vào mặt để tỉnh táo hơn. Thái Vi vỗ mạnh vào mặt khiến hai má đỏ ửng, sau đó nhìn thẳng vào gương ước chừng 2 phút. Thái Vi lúc này bước ra khỏi nhà vệ sinh. Dáng vẻ tự tin bình tĩnh này khác hẳn cái dáng vẻ ảm đạm vừa nãy. Ba người kia nhìn thấy đều nhếch mép cười. Trong khi đợi cô, mấy đứa con gái còn cứ ẻo ợt diễn trước mặt bọn họ nhìn mà bực mình, may mà cô ra nhanh. Việt Dã thấy em gái hiểu chuyện hơn cả mong đợi, không ngần ngại đến cửa hàng bán quần áo nữ kéo vào mua tặng mấy bộ đồ xịn sò cho cô. Mặc cho Thái Vi từ chối, anh một mực đẩy cô vào bắt thử đồ. Ném cho mấy món vào, dùng giọng điệu đe dọa. Nếu em không muốn thử cũng được thôi. Vậy thì đừng hòng ra khỏi đây nhé. Vũ Hành Long cùng Mộc Tử nén nhịn cười, Thái Vi ló mặt ra liếc hai người mất dạng. Người của Thái Vi thật ra cũng được, chỉ có điều ngực nhỏ cấp A vậy nên. Với cân nặng là 55kg và chiều cao là 1m66 thì mua quần áo khá là dễ dàng, chỉ cần lấy đúng size L là cô đều mặc vừa. Mấy bộ các anh chọn khi cô mặc ra đều rất ổn và đẹp. Vốn định ném thêm mấy bộ nữa cho cô thử nhưng Thái Vi lúc này lắc đầu, không cần nữa, thế là quá đủ rồi. Cô lúc này mới cười nhẹ một cái. Việt Dã không làm khó cô nữa, một mực bảo nhân viên gói hết đống đồ mà cô vừa thử lại, sau đó đưa thẻ cho nhân viên cả thanh toán. Thái Vi tròn mắt nhìn tiếc nuối, còn chị nhân viên thì cười tâu toét sướng khi gặp phải khách sộp. Cô cầm đống đồ trên tay trách Việt Dã mãi, chỗ này 4 bộ mà hàng hiệu phải chục củ chứ ít gì. Với em gái, anh không tiếc, thích gì bảo anh mua cho. Với điều kiện sau này làm đồ gì ngon ngon nhớ gọi anh nha. Việt Dã cười nói với Thái Vi. Thái Vi ngượng ngùng gật đầu cảm ơn anh, nếu anh đã nói thế thì cô cũng chả ngại nữa. Lúc này đi ngang một cửa hàng giày, Mộc Tử sáng mắt, đã đến lúc anh thể hiện tèn tén ten. Không nghĩ ngợi đá mắt cho các anh em kéo Thái Vi vào trong. Thái Vi khó xử nhìn Mộc Tử. Em nhận đồ của A Dã mà lại chê đồ của anh sao? Thái Vi cạn lời líu díu cảm ơn. Cô nhân viên thì thích thú mắt sáng ngời nhìn Mộc Tử. Cái kết Thái Vi được anh tặng cho 3 đôi giày xịn sò và 1 đôi bốt. Bên này Vũ Hành Long mới hốt hoảng tìm đồ tặng Thái Vi, càng nhìn càng không ra cái gì, đầu óc cứ quay cuồng lên, sau đó đạp vào mắt anh là một cửa hàng mỹ. Phẩm đang trưng bày những món giới hạn. Từ lúc gặp nhau đến giờ anh vẫn chưa thấy Thái Vi làm điệu bao giờ nên quyết định mua luôn cái bản giới hạn đấy. Cả thẻ thanh toán thành công. Việt Dã và Mộc Tử bực mình khi không thấy Vũ Hành Long đâu, thì lúc này một thân ảnh xuất hiện cầm trên tay một gói đồ to đùng. Tặng chị, Vũ Hành Long hí hửng đưa ra cho Thái Vi. Cô lại trố mắt nhìn cái gói to đùng này, đoán giá trị không hề nhỏ ở trong. Thái Vi không dám nhận thật thân là chị mà còn chưa tặng gì cho em, để em đã đi tặng mình rồi. Cầm lấy đi nhìn cái gì? Vũ Hành Long ném thẳng quả bom phòng tay cho Thái Vi. Mộc Tử lúc này huýt sáo hỏi là cái gì? Vũ Hành Long nhếch đôi lông mày thể hiện ngầu. Mỹ phẩm, Thái Vi nghe được nhất quyết trả lại. Chị mày không dùng được mỹ phẩm. Vũ Hành Long cau mày nhét lại cho Thái Vi. Không biết thì phải học. Chị làm điệu tí đi, không ế đến nơi rồi chả có đứa nào thèm rước đâu. Việt Dã cùng Mộc Tử cười to, còn Thái Vi đen mặt bĩu môi cầm lấy. Chả nhẽ giờ cô táng thẳng cái này vào đầu cậu. Thái Vi đang nghĩ nên tặng gì lại cho ba người này thì chạm mặt ngay đó là cửa hàng vest nam, mắt cô nhìn chằm chằm vào cái cà vạt đủ màu sắc. Mắt cong lên, tìm thấy rồi. Lúc này nhất quyết kéo ba người kia vào cùng. Để đống đồ cho nhân viên coi, Thái Vi đến chỗ cà vạt lựa cẩn thận từng cái một cho riêng từng người. Màu đen có hình hoa văn tròn nhỏ nhỏ như bánh xe cô tặng Việt Dã. Màu xám có hình dọc sọc cây viết cô tặng Việt Dã. màu xanh đen những hình in năm đấm bé xinh cô tặng Vũ Hành Long. Còn cái cuối cùng chạm mắt là một cái cà vạt màu nâu đen này không có hoa văn gì, tự nhiên cô lại nhớ đến Nam Cường. Quyết định vốn định mua 3 kết quả thành 4, yêu cầu nhân viên đóng gói lại rồi đưa thẻ cho họ quẹt. Vâng, quẹt xong cái tin nhắn thông báo đến luôn trong điện thoại cô. 4 cái cà vạt ngốn hết tháng lương Tết kìa Thái Vi. Lúc nào cô tự nhiên muốn thổ huyết, trái tim nhỉ bé rỉ máu. Thái Vi cười nhẹ nhàng mang đến đưa cho 3 người kia. Ồ, rất đẹp, cảm ơn em. Thank you pretty. It, at red, dịch. Cảm ơn người đẹp, nó rất tuyệt. Được đấy, khá hợp em. Cảm ơn chị. Mộc Tử lúc này tinh mắt nhìn thấy vẫn còn một hộp nữa. Thái Vi ái ngại không biết nói thế nào. Mộc Tử à lên một tiếng rồi huýt sáo. Nam Cường chứ gì. Thái Vi không phủ nhận ngại ngùng lấy mấy túi đồ được tặng đầy đầy 3 người đàn ông, mặc cho cả 3 con cười sáng khoái. Với mục đích thúc đẩy cảm xúc của Thái Vi, bọn họ đã thành công sau khi nhận quà của cô là 4 người lên xe ra về. Với các bạn cũng thắc mắc tại sao bọn họ lại quan tâm đến Thái Vi như vậy. Với Việt Dã là người đi trước thấy hoàn cảnh cũng như mình nên rất cảm thông cho Thái Vi. Còn Mộc Tử anh đã từng mất đi em gái nên sau một thời gian dài tiếp cận với Thái Vi, anh đã tự đưa ra đánh giá cộng thêm hoàn cảnh của cô chỉ có một mình nên anh rất quý mến cô. Cảm thấy có cô làm em gái cũng không tệ, mỗi ngày đều có thể nấu ăn ngon cho anh. Còn về Vũ Hành Long, ngay từ đầu rất ghét Thái Vi nhưng dần dần cô đối xử với cậu rất chân thành, cá nhân cậu cũng thấy cô rất giống với chị gái nên không ngại ngần ra tay dù ô đỡ hay mua đồ tặng cô. Ấy vậy mà chỉ có hơn nửa năm Thái Vi đã cảm hóa được 3 chiến binh khó chiều của Nam Cường. Cách chương.